Trí tuệ đại tống, quyển 2, góc truyện audio.com, con số này làm Lương lão gia giật mình không ít, song vẫn tỉnh táo lắc đầu. Lương gia kinh doanh tơ lụa, nhờ vào nó nuôi sống ba đời, muốn tiếp nhận vụ làm ăn này phải giảm thiểu đầu vô tư vào tơ lụa, cho dù bán thịt trâu khô kiếm được nhiều hơn, Lương gia cũng không bỏ nghề chính của mình. 50.000 cân thì thứ lão phu không đủ khả năng. Vân Tranh thầm tán thưởng, Lương gia có gia chủ như thế này còn hưng thịnh nhiều năm nữa, đồng thời cũng không bất ngờ, năng lực Lương gia thông qua lần mua kén tằm vừa rồi đã thăm dò ra phần nào thực lực của bọn họ, mời Lương gia tham dự vụ làm ăn này còn là một loại bồi thường, giá một khi đã lên thì rất khó xuống được, chữ tín tạo dựng là lâu dài, lại có nhiều yếu tố khó xác định, đã khoét của người ta một miếng thịt thì phải có trách nhiệm trả miếng khác. Nghĩ tới đó lại thấy hơi ức, bị cắn một cái rõ đau mà không được bồi thường, nha đầu kia còn suốt ngày mặt sưng xỉa với mình nữa. Kỳ thực vãn bối cũng không cần lão gia trả một lần bằng tiền, dùng vải, muối, trà, sắt gốm hay thuốc đều được, hẳn như thế sẽ không chiếm dụng nhiều tiền lưu động của Lương gia, giao dịch cũng dễ dàng hơn. Cụ thể lần này, vãn bối muốn muối và vải. Lương lão gia mỉm cười nói với Lưu huyện thừa. Lưu huynh, Lương gia có ao muối ở Lô Châu, cho nên nguồn muối xưa nay không thiếu, không biết có cho tiểu đệ vận chuyển nhiều muối tới huyện như vậy không? Lưu huyện thừa cân nhắc, được, nhưng chúng ta cần nói trước, muối này chỉ được giao cho đậu xa trại, không được phép bán một lạng nào vào huyện, nếu không bản quan khó ăn nói với Hàn gia, dù sao bọn họ là nhà buôn muối lâu năm. Phải nói so với thái độ có phần bỏ mặc của Lâm huyện lệnh thì Lưu huyện thừa thực sự làm tốt hơn không chỉ một ít, hắn biết cân bằng chiếu cố lợi ích các bên. Vân Tranh thấy Lưu huyện thừa nhìn sang mình tự lên tiếng. Quan phủ có thể thu thuế thịt trâu giống thuế muối. Vậy thì bản quan không ý kiến gì nữa, chúc hai vị tiền vào như nước, đại cát đại lợi. Lưu huyện thừa có được mọi thứ mình muốn liền ngậm miệng, chỉ cần thu đủ thuế rồi những thứ còn lại đều là tiểu tiết. Một cân muối đổi một cân thịt khô, hiền điệt thấy sao? Rất tốt, mỗi lần giao dịch muối chỉ chiếm một thành, ba thành tiền, sáu thành tạp vật, lão gia thấy sao? Toàn bộ dùng tiêu chuẩn giá muối để tính. Được, chỉ cần lượng tiền không quá ba thành là được, không biết đổi tiền đồng thành giao tử có được không? Giao tử là ngân phiếu hoặc tiền giấy rất lưu hành vùng Tứ Xuyên Vân Nam, vì lượng tiền đồng ít hơn nữa giao dịch lớn đem nhiều tiền không an toàn, nên sử dụng giao tử. Vân Tranh tất nhiên chấp nhận, ngoài ra Lương gia làm ăn khắp thiên hạ, đường lối nhiều, vãn bối muốn nhờ lão gia giúp mua một căn nhà ở thành đô, không cần lớn, nhưng phải trang nhã u tĩnh. Không thành vấn đề, Lương lão gia chắp tay với những người còn lại. Mong các vị làm chứng cho, bọn họ viết 4 bản khế ước tại chỗ, mời tất cả xem qua, sau đó ký tên vào, một bản của Vân Tranh, một bản của Lương lão gia, hai bản còn lại do Lưu huyện thừa và Ngũ Câu hòa thượng bảo quản. Lương lão gia là người tinh tường, từ đầu tới cuối ông ta chỉ bàn chuyện làm ăn, liên quan tới chuyện khác là chuyển ngay sang đề tài phong hoa tuyết nguyệt, không định tham gia vào kế hoạch ngầm mà Vân Tranh tiến hành, bất kể nó là gì. Không chỉ ông ta, Lưu huyện thừa cũng thế, hán tử thô lỗ. Góc truyện audio.com, này từ khi lên chức huyện thừa thay đổi không ít, khôn lên không ít, cứ uống rượu như điên, lát sau tự làm mình say khướt, được phó dịch khiêng về. Thế là khách khứa đi cả mà kế hoạch to lớn của Vân Tranh chưa đề cập được nửa chữ, Tiếu Lâm có cớ cười nhạo. Người thông minh trong thiên hạ không chỉ mỗi mình ngươi đâu tiểu tử, mưu đồ của ngươi tan thành bong bóng rồi, nghe lời lão đạo, ngoan ngoãn tới thành đô tập trung cho chuyện học tập đi, làm người phải đường hoàng, cứu chỉ mưu tính gian kế thì không đắc ý lâu dài đâu. Vân Tranh uống chén rượu cuối cùng vào bụng, nhìn dáng chiều phía tây im lặng một lúc lâu, cuối cùng bực mình ném chén đi. Ông hả hê cái gì, cường đạo Nguyên Sơn thoát được kiếp nạn thì ông vui lắm sao, ông luôn nghĩ rằng ta có mưu đồ cái mẹ gì, ta muốn xưng hùng xưng bá chắc. Đơn giản là ta sắp rời khỏi đây rồi, trước khi đi ta muốn bách tính đậu xa huyện, nói chính xác hơn là vì đậu xa trại trừ đi được một cái hỏa tiềm ẩn từ nay sống vui vẻ an cư lạc nghiệp. Cả hòa thượng nữa, ông tính lần sau cường đạo tới thì đọc kinh siêu độ cho bách tính đậu xa quan là xong sao, chỉ cầu mình thanh thản, giữ sạch đôi tay là được chứ gì. Có phải thấy tụng kinh không lấy tiền là nghĩ mình vĩ đại lắm rồi. Hòa thượng, lão đạo chuyện ta mưu tính chỉ có thế thôi, muốn dùng lợi ích để kéo những người khác vào, nhưng họ trốn cả rồi, vậy thì ta tính cách khác, hai người có giúp ta không, ta nói rồi, sau này ta tới thành đô học tập tham gia khoa cử công lao ai thích nhận thì nhận, không cần lôi ta ra. Nói một hơi hết lời trong lòng ra rồi đứng dậy vào bếp, vừa nãy bận tiếp khách chẳng ăn được mấy. Lão đạo và hòa thượng đã đi hết chẳng hứa hẹn gì, tịch nhục thu dọn bát đũa, Vân Đại thở dài, kiếm việc làm tránh nghĩ nhiều, thế là cùng Vân Nhị đang cất thịt trâu khô, thời tiết phương Nam ẩm thấp, muốn thịt phơi khô bằng nắng cần 5-6 ngày. May mà nhà nhiều mẹt, sau khi mười mấy cái mẹt đã đầy, cẩn thận chuyển vào nhà, xếp dàn trải từng cái một, để trong nhà ngói không sợ bị sương xuống làm ướt lại. cả nhà tràn ngập mùi thịt tịch nhục, rõ ràng đã ăn no phát hiện mình vẫn còn chảy nước miếng, tự nhéo tay một cái mạnh, chuẩn bị đi lấy nước, hai vị thiếu gia mệt rồi, đang ngáp ngắn ngáp dài, nên nàng cố nén cơn buồn ngủ, đi lấy nước ngâm chân đã. Khi tịch nhục về thì mặt trời vừa mới xuống núi, bóng tối chưa bao phủ cả trại, hai vị thiếu gia ngủ say, hôm nay ai cũng mệt. Giúp họ cởi giày và áo ngoài, đắp chăn lên, thơm cái má phính của Vân Nhị, còn Vân Đại thì chỉ nhìn, không dám làm, khép cửa phòng vào rồi lại mở ra, tay nhanh như cắt lấy một miếng thịt rồi chạy ù về phòng. Phơi thịt trâu thêm 4 ngày thì khô hoàn toàn, đó là nhờ liên tục được mấy ngày thời tiết tối, nắng không chỉ chói chang mà còn chiếu suốt ngày, sương mù khó ưa không tới gây phiền toái, lại thêm gió núi liên tục thổi, nên tiết kiệm được 2 ngày. Lương gia luôn giữ lời, vải, muối, nồi sắt được đội xe dài chờ tới, nhưng làm Vân Tranh mừng nhất là 10 tờ giao từ. Lúc này giao từ mới chỉ sử dụng ở đất Thục, đây là vùng đất thiếu đồng, cả đại tống này hỏi nơi nào chất lượng tiền đồng tệ nhất thì chính là đất Thục, nhưng nó lại là nơi thương nghiệp mậu dịch vô cùng phát triển, cần lượng tiền lớn để lưu thông, vì thế giao từ ra đời. Cho dù tới Biện Lương cũng có thể tới hiệu do thương buôn lớn trong Thục mở đổi thành. Góc truyện audio.com Tiền đồng, thời đó gửi tiền chẳng những không có lãi, thậm chí còn phải nộp chi phí giữ tiền, Vân Tranh vô cùng không quen, nhưng nhìn cái mặt nghênh nghênh kiêu ngạo của Lương Kỳ đành ngậm miệng lại, thương gia đưa ra được giao từ là thương gia có danh tiếng và chữ tín. Chi phủ Trương Vịnh chỉ cho phép 16 thương gia phát hành giao từ, nên Lương Kỳ đúng là có tư cách kiêu ngạo. Có điều lần đầu nhìn thấy giao từ, Vân Tranh nổi lên ham muốn phạm tội mạnh mẽ, hoa văn in rất phức tạp, thêm vào nhiều con dấu đỏ, lam, đen của quan phủ đề phòng làm giả. Nhìn hoa văn con dấu thô sơ cùng với dấu chữ lương trên đó, cùng với dấu ẩn khắc ngày tháng, tuy ngày tháng thay bằng thái tuế, nhưng không khó nhận ra, Vân Tranh rất muốn kiếm ít giấy về làm giao từ chơi, trước kia y làm xưởng nhuộm chuyên làm hàng nhái mà từng làm thứ phức tạp hơn nhiều. Thấy Vân Tranh cầm giao từ lên soi dưới ánh mặt trời, Lương Kỳ cười tự tin. Đó là giao từ chính cha muội phát ra, không thể có sai sót, huynh tới thành đô có thể đổi thành tiền đồng hoặc bạc. Vân Tranh thu giao tử vào lòng, nhìn Lương Kỳ một cái, thở dài. Quá thân, không ra tay được. Lương Kỳ mặt tức thì đỏ rực như giáng chiều, đấm cho y một phát. Phì, huynh là cái gì của người ta chứ? Nhà đầu bạo lực này nghĩ đi đâu rồi, ai có mưu đồ gì với cô chứ? Vân Tranh kêu oan. Ta nói cái giao tử này này, cô nghĩ ta không tìm nổi thợ mộc khắc được mấy con dấu với hoa văn kia sao? Sao thái tuế có 60 cái, đúng là không ít nhưng tương ứng với năm tháng chỉ có một, dù lương gia dùng cả cách phạm vào thái tuế làm thêm 7 cái thì sao, chỉ cần nghe ngóng xem là năm nay dùng sinh nhật ai, áp dụng tính toán đơn giản là làm ra được giao từ y hệt. Từ đậu xa quan tới thành đô đi nửa tháng, nên lương gia muốn đối chiếu phải mất một tháng, ta đoán lương gia một quý mới đối chiếu sổ sách một lần, thời gian đó đủ cho ta mang đi đồng xu cuối cùng của lương gia rồi. Lương Kỳ mặt trắng bệch chỉ mặt Vân Tranh run run. Huynh, ngồi xuống đã, cẩn thận ngã. Vân Tranh rót cho Lương Kỳ một chén trà. Nhìn bộ dạng vừa rồi của cô tính giết người bịt miệng đúng không? Thế mới phải, vận mệnh cả nhà trói buộc vào đó, đổi lại là ta cũng muốn giết người. Trên đời này nhiều người thông minh lắm, giao tử của Lương gia nếu lọt vào mắt kẻ có mưu đồ qua thăm dò kỹ càng, tính toán tỉ mỉ thế nào cũng phá giải được. Đừng nghĩ không có ai rảnh rỗi như vậy, trước mắt cô có một kẻ rồi đây này, sao ôm hết nguy hiểm lên người như vậy? Đáng lẽ ra dấu ẩn do người gửi tiền đóng lên, như vậy cho dù người ta bị kẻ khác làm giả giao từ lấy tiền thì có thể lấy giao từ đã dùng để nhận tiền đối chứng, khi đó có thể nói bọn họ bảo quản giao từ không tốt. Lương Kỳ chạy rồi, xe la bị nàng vung roi chan chát chạy như bay. Vân Nhị đi tới đá chân Vân Đại, sao huynh không có chút thương hương tiếc ngọc nào thế, nói năng linh tinh, thái tuế có 60 cái, đưa vào phương trình giải ra được có mà chết mệt, lần trước đệ và đám vi vi muốn mò mã ngân hàng 6 số của huynh còn chẳng tìm ra nữa là. Cứ thích dọa người ta, Lương Kỳ chẳng qua nghênh mặt lên một chút thôi, đáng không, đồ nhỏ nhen. Vân Đại dứt tóc hầm hừ nhìn Vân Nhị, chính vì mấy đứa cho nên ta mới ghét cay ghét đắng đám nhãi con 13-14 tuổi, các ngươi đúng là lũ phiền chết người. Vân Nhị buồn bã nói. Giờ huynh có muốn đám vi vi tới làm phiền cũng không được nữa. Góc truyện audio.com Rồi, câu này làm Vân Tranh như quả bóng xì hơi, thực ra bọn nhóc đó tuy phá phách nghịch ngợm nhưng đều là những đứa trẻ không tệ, thông minh, lém lỉnh, có lẽ còn có chút lương thiện. Lắc đầu xua đi cái cảm giác không vui vẻ gì, cuộc sống bây giờ quan trọng hơn, hôm nay là ngày quan trọng, tới giao hàng cho lại bát, lần này hắn tổ chức được 10 người, mỗi người mang 100 cân hàng đi giao dịch với người thổ phồn. Lại bắt kiểm tra hàng hóa mấy lượt giao dịch với người Đại Tống, dù người Hán hay Miêu, gì, bạc thì hàng hóa có vấn đề cùng lắm là ăn đòn, giao dịch không thành, còn người thổ phồn là lấy dao chém ngay, nên không thể không cẩn thận. Cách chương.